Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em thôi. Lục Tử Khanh một chốc một lát không cách nào nữa, đồng ý buổi tối về sẽ suy nghĩ. Hai người ở lại công ty tìm manh mối hồi lâu cũng không có kết quả. Chu Anh Kiệt lái xe đưa Tử Khanh về nhà. Trên đường về, Chu Anh Kiệt mời Lục Tử Khanh đi ăn tối. Tử Khanh này, sắp 9 giờ rồi, chúng ta đi ăn tối đã. Gần đây có quán cơm Tây ngon lắm, em đừng để bụng đói, như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe. Lục Tử Khanh mặt một chút không thay đổi. Tôi không đói đâu, tôi muốn về nhà với con gái tôi. Thấy thái độ của Tử Khanh kiên định, Chu Anh Kiệt không kiên trì nữa, đưa Lục Tử Khanh về tới nhà. Tử Khanh xuống xe, Chu Anh Kiệt thâm tình nhìn cô. Tử Khanh à, sáng mai tôi tới đón em. Việc hôm nay tôi nói với em suy nghĩ một chút, đó là biện pháp tốt nhất. Lục Tử Khanh không trả lời, cầm tay nắm cửa, hơi dừng lại vài giây, sau đó quyết đoán mở cửa xuống xe, để lại cho Chu Anh Kiệt cái bóng lưng. Chu Anh Kiệt nhìn người phụ nữ đã chiếm một vị trí trong thời thanh xuân của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa vào nhà chỉ có đèn cửa sáng, ngữ hoan ngữ nhạc được ô xin cho đi ngủ. Lục Tử Khanh bỏ túi sách vào phòng ngủ đổi quần áo ở nhà, nhẹ chân đi vào phòng ngủ của hai cô con gái. Phòng con gái từ trước tới giờ vẫn là phong cách công chúa, lấy màu hồng làm chủ đạo. Khuôn mặt hai đứa bé bị ánh đèn màu hồng phản chiếu, nhìn vô cùng đáng yêu. Trương ngữ hoan, Trương ngữ nhạc từ bé hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực. Lục Tử Khanh không tin nổi, nếu công ty Bác Thông bị tuyên bố phá sản, nhà cửa tất cả phải đem đi bán đấu giá, hai đứa con gái sẽ không còn được lớn lên ngọt ngào vui vẻ. Giờ phút này đây, Lục Tử Khanh quyết định, cho dù dùng đường vòng cũng phải liều mạng giữ lấy cuộc sống của hai cô con gái. Lục Tử Khanh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ của hai đứa bé, cả đường vất vả lại bị đả kích tinh thần, cô đã sớm sức cùng lực kiệt. Nhưng còn vướng bận bàn Lục, cô cầm điện thoại gọi cho Lục Tử Minh. Anh à, mẹ thế nào rồi? Mổ xong tình hình có ổn không? Lục Tử Minh nói dồn dập. Mẹ ổn em ạ, cô Lý đang chăm sóc. Giờ mẹ cứ 2 tiếng phải xoay người một lần, anh cứ 2 tiếng chạy qua đó. Cô Lý một mình không xoay nổi người cho mẹ. Mẹ là xuất huyết não, cho nên hơi vô ý là thành xuất huyết tiếp. Lục Tử Khanh khuyên bảo Lục Tử Minh. Anh à, anh đừng chỉ lo bên Cốc Thư Tuyết, cũng đi thăm mẹ một chút đi. Mẹ bây giờ rất nguy hiểm mà. Ừ, anh biết rồi. Em quan tâm chuyện chính của em, đừng quan tâm mẹ nữa. Mẹ bên này đã có anh, công ty bên kia thế nào rồi? Giờ đang loạn cào cào thôi, chỉ có tin tức của Trương Bắc Tùng, cũng không có cách nào cả. Lục Tử Minh vô vị an ủi. Tử Khanh này, em đừng sốt ruột, cứ từ từ rồi sẽ có biện pháp. Ừ, thì em tắt máy đây, có chuyện gì anh liên lạc với em. Lục Tử Khanh cúp điện thoại, cô vô cùng lo lắng cho bà Lục, lại bất đắc dĩ mình không thể ở bên cạnh bà. Trở lại phòng ngủ, Tử Khanh thay quần áo chui vào chăn. Tuy nhiều tâm sự, nhưng dù sao đã quá mệt, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Chị Mai Tây nếu biết cô trải qua tất cả tương tự thế này, không biết rằng sẽ có cảm tưởng gì đây. Sẽ vui sướng vì Lục Tử Khanh bị báo ứng, hay thương hại cho người đã từng là chị em tốt. Nhưng tất cả giả thiết đều không có thực. Chị Mai Tây lúc này đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của cô, hoàn toàn không biết những mưa gió thay đổi của bên ngoài. Cô không biết có một đôi mắt yên lặng bảo vệ và dõi theo mình ngay gần bên. Cô không biết ở xa tận Thẩm Dương, Lục Tử Khanh đang phải chịu đau khổ dày vò. Thế giới của Mai Tây trở nên vô cùng thuần túy, chỉ có ba mẹ và cô. Cho dù thế giới bên ngoài có thay đổi nhanh chóng hơn đi nữa, ba người họ liền là một thế giới nhỏ. Tại thế giới nhỏ bé này, chỉ có một chờ mong, chính là cô có thể nhanh chóng khỏe lên, tự mình đem gấp bội những đau khổ mình trải qua trả lại cho Lục Tử Minh. Ta đèn phòng đi ngủ, toàn bộ thế giới im lặng. Chỉ Mai Tây yên lặng nằm trong bóng đêm, ánh mắt mở to, tư duy trở nên vô cùng sinh động và rõ ràng. Lần này bị ốm, cái nhìn của cô về thế giới trở nên bất đồng, có sự thấu triệt, thấy rõ mỗi con người, mỗi sự kiện. Sáng sớm khi Mai Tây tỉnh lại, bà Chính bận rộn ở phòng bếp hồi lâu, thực lực mở quán bán hàng ăn nhiều năm ở Trùng Khánh đã được phát huy hoàn mỹ. Chỉ tiếc lúc này Mai Tây vẫn chỉ ăn được đồ lỏng, còn hạn chế biểu hiện của bà Trình chỉ quanh quanh mấy món canh và cháo. Ông Trình đã nhìn vào phòng Mai Tây vài lần, thấy cô tỉnh vội vàng chạy tới. Tây Tây à, ngủ dậy rồi à con? Tối qua ngủ ngon chứ con? Mai Tây nhìn ông Trình lúc này đang mỉm cười. Tối qua không hiểu sao cô ngủ vô cùng say và yên ổn. Sáng sớm tỉnh lại, cả người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Còn ma quỷ giam cầm mình bao lâu dường như sẽ ra đi vậy. Ông Trình giúp cô rửa mặt, còn chải đầu cho cô, hất hết sang một bên, tết một cái bím tóc. Đúng lúc bà Chính đi vào, gọi họ ra ăn sáng, nhìn thấy liền khen. Bà nói này, ông chạy đầu cho Mai Tây như vậy, đúng là đẹp đấy. Mẹ nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net